Phật tư thề rằng nếu mình sớm biết Khâm Sai lần này là Lý Tầm Hoan thì có đánh chết hắn cũng không đến đây. Nếu như hắn sớm biết đó là Lý Tầm Hoan, có đánh chết hắn cũng không nói những lời hồi nãy. Bây giờ thì hay rồi, đá phải tấm sắt rồi. Bản thân e là không còn cơ hội xoay người nữa. Nói xấu tướng lĩnh thống binh, đút lót Khâm Sai, hơn nữa còn là một vương tử, đây chắc chắn là tội chết. Tuy rằng việc tham ô rất thịnh hành, nhưng nó cũng không thể hiện rằng vương quốc Ba Phạt Lợi Á chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Chỉ là luật pháp không nghiêm, không hình thành một quy tắc mà thôi. Thông thường thì sẽ không có chuyện gì. Có điều hiện tại, rõ ràng không phải là một tình huống bình thường nữa. Đút lót vương tử, đây chính là bằng chứng, chết cũng không trở mình được. Đừng nói mình là một tổng đốc, cứ coi như Đỗ Tân gia phía sau mình gặp phải chuyện như thế này, e là cũng sẽ chết rất khó coi. Pháp luật của vương quốc tuyệt đối nghiêm ngặt về điều này, thậm chí có thể nói có chút tàn khốc. Người tham ô đút lót 10 vạn kim tệ trở lên bất luận là cấp bậc gì cũng đều có thể bị xe ngựa phanh thây. Nghĩ đến đây trong lòng Hồ Phật Tư hoàn toàn tuyệt vọng. Hồ Phật Tư sững sờ ở đó, cũng không giãy giụa. Hắn biết bản thân lần này e là sẽ chết chắc rồi. Bạch Khởi và Tam Vương Tử sẽ không bỏ qua cho mình, sẽ không cho mình bất kỳ một cơ hội trở mình nào. Tố cáo huynh đệ ta ư? Ngươi muốn chết à? Đánh cho ta. Lý Tầm Hoan không hề do dự thể hiện ra tác phong của một vương tử lưu manh, xông tới, trực tiếp hung hăng đạp một cái vào khuôn mặt có chút mập mạp của Hồ Phật Tư. Một cái đạp Hồ Phật Tư văng ra xa hơn 2 thước. Sau đó ra lệnh. Nhóm người hoàng gia cấm vệ quân đó đương nhiên không dám có chút qua loa nào. Mệnh lệnh của Lý Tầm Hoan vừa hạ xuống, bọn họ liền súng đông tới. Mấy chục người không hề lương tay vây bắt Hồ Phật Tư, giống như một trận tay đấm chân đá. Hơn nữa dường như để chứng minh thực lực của bản thân, có một số người thậm chí không có chút quy củ cầm lấy bàn ghế mà bắt đầu đập. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Khởi nhìn thấy mà có chút kinh hãi. Đám người này thật sự dã man. Hồ Phật Tư đáng thương e là lần này không chết thì cũng thành tàn phế. Tiếng kêu thảm thiết của Hồ Phật Tư vang lên liên miên không dứt trong doanh trướng. So với âm thanh giết lợn cũng chẳng thấm vào đâu. Thân là Tổng đốc, hắn đâu từng phải chịu đựng sự đại ngộ như vậy. Hắn sống an nhàn sung sướng đương nhiên là chịu không nổi rồi. Không bao lâu máu chảy khắp mặt, mặt mũi bầm dập rồi té xỉu đi. Còn về những tên nô bộc đến cùng hắn sớm đã không còn tâm trạng để quan tâm đến sự sống chết của chủ nhân mình nữa rồi. Người nào người nấy quỳ xuống đất không dám nhiều lời. Cơ thể chịu không được mà phát run lên. Ai cũng không ngờ rằng vị Tổng đốc đại nhân đã từng được coi như thiên thần trong lòng họ lại có hoàn cảnh như thế này. Lại bị đánh đến mức giống như chó chết, nằm trên mặt đất. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Hồ Phật Tư đã ngất đi rồi, nằm trên mặt đất máu chảy lênh láng. Đám huynh đệ hoàng gia cấm vệ quân đó không thể ngồi không, từng người ra sức đánh cho Hồ Phật Tư đến mức sắp kề cận cái chết rồi, không chút để ý, lúc nào cũng có thể mệnh về âm phủ. Các ngươi sững sờ ra đó làm gì? Mau ném tên này ra ngoài cho ta, sai người giết chết hắn cho ta. Không ngờ dám đổ oan cho huynh đệ của ta, lại còn đút lót bản vương tử, đúng là tội ác tày trời. Ta nhớ ra rồi, tên này còn thông đồng với địch, có quan hệ với An Đức Liệt, mục đích là ám sát bản vương tử. Các ngươi nhất định phải điều tra cho rõ, chút nữa sau khi sai người đánh chết hắn, phái người qua đó xét nhà diệt tộc. Xem mấy năm qua tên này đã tham ô bao nhiêu. Tiện thể tìm cho ta chứng cứ hắn thông đồng với địch bán nước. Tìm được chưa? Lý Tầm Hoan có chút không nhẫn nại được ra lệnh cho thuộc hạ. Cừ thật, một người có tội danh đút lót còn chưa đủ. Cái tên Lý Tầm Hoan còn trực tiếp xếp đặt cho đối phương một tội danh thông đồng với địch bán nước đủ để xét nhà diệt tộc. Đây chính là tội chết trong tội chết, liên lụy đến cửu tộc. Lời này của hắn thực ra chính là đang nói với các thủ hạ chút nữa đi xét nhà. Ta không có chứng cứ tên này thông đồng với địch bán nước, mà các ngươi phụ trách kiếm một vài chứng cứ ra đây cho ta. Không thể không nói rằng Lý Tầm Hoan là một người thực sự tàn nhẫn, tuyệt đối tàn nhẫn, có điều đối với bạn bè cũng tuyệt đối đủ nghĩa khí. Bạch Khởi sau khi nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ngoại trừ có chút thông cảm với người nhà tên Tổng đốc Hồ Phật Tư đáng thương này thì không có chút cảm giác đặc biệt nào. Nếu đã là kẻ địch rồi thì phải diệt cỏ tận gốc. Lý Tầm Hoan làm rất đúng, đổi lại là mình cũng sẽ làm như vậy. Muốn trách thì hãy trách số phận bọn họ không tốt, đầu thai vào nhà Tổng đốc. Có điều bọn họ cũng đã hưởng phúc mấy chục năm rồi, chết cũng không oan uổng. Thế nào? Xử lý như vậy đã thỏa mãn rồi chứ? Con bà nó, cái tên Hồ Phật Tư này cơ bản chính là đang tìm đến cái chết. Tố cáo ai không tố cáo mà lại tố cáo ngươi. Nào nào chúng ta uống rượu. Lý Tầm Hoan sau khi xử lý mọi chuyện liền ngồi xuống nhìn Bạch Khởi cười nói. Nói xong liền kéo Bạch Khởi uống rượu. Cứ coi những chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, đành phải nói rằng cái tên huynh đệ Lý Tầm Hoan này tuyệt đối tàn nhẫn, thật đúng với câu nói của Hải Đường, cái tên Lý Tầm Hoan này nhìn thì đa tình kỳ thực lại rất vô tình, khi đã tàn nhẫn thì hắn sẽ độc ác hơn bất cứ ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Sông La Nạp. Lòng sông La Nạp nằm ở nơi giao giới giữa 7 tỉnh Tây Bắc và 4 tỉnh Tây Bắc Vương quốc. Dòng sông La Nạp chảy dọc qua ba phạt lợi Á, có thể nói là dòng sông mẹ của toàn bộ ba phạt lợi Á. Bắt nguồn từ cao nguyên vô tận của đại lục Đông Tây mênh mông vô bờ chảy xuôi xuống, đi qua bao trùm toàn bộ phía nam đại lục, từ nam tới bắc, gần như bao trùm hơn vạn dặm sâm la tuyệt vực. Thẳng tới vương quốc ba phạt lợi Á phía đông nam của đại lục, nuôi dưỡng con cháu của ba phạt lợi Á từ đời này sang đời khác. Lòng sông La Nạp được truyền rằng là một cái khe sâu do năm đó sông La Nạp vỡ đê, nước sông ào ra va mạnh tạo nên. Có điều thời gian đã qua đi không biết bao nhiêu năm, sông La Nạp đã khôi phục lại, lòng sông bị mở ra như bình thường lại vẫn giữ được. Đồng bằng lòng sông rộng lớn mấy trăm dặm, có thể nói là mênh mông vô bờ. Trước kia ở nơi này người qua lại không nhiều lắm, thường ngày cây cỏ tùm vắng vẻ mà đẹp đẽ. Có điều mấy ngày gần đây, lòng sông La Nạp yên tĩnh ngày xưa không còn yên tĩnh nữa. Bởi vì lòng sông La Nạp lúc này đã tập kết gần 200 vạn quân đội giữa hai nước ba phạt lợi Á và liệt diễm quân. Năm quân đoàn của ba phạt lợi Á cùng với năm quân đoàn của liệt diễm quân ở trên toàn bộ lòng sông La Nạp. Hai vị nguyên soái Gia Đức và La Bá Tỳ đang đánh nhau ở đó. Đại quân của hai bên đã giao thủ ở đây mấy lần, thương vong vô số. Toàn bộ lòng sông La Nạp nghiễm nhiên đã máu chảy thành sông. Có điều, đáng tiếc là tại lòng sông La Nạp rộng lớn này, binh mã của hai bên bằng nhau, hầu như khó có thể phân ra thắng bại. Toàn quân khai chiến cũng không phải là chưa từng tiến hành. Tuy nhiên, mỗi một lần đều thương vong nghiêm trọng mà không có thu hoạch nào. Vì vậy hai bên cũng bắt đầu giằng co giải đất ở lòng sông La Nạp. Ngày nào cũng chiến đấu với nhau, nhưng đáng tiếc là không ai làm gì được ai. Sự việc này chỉ có thể vẫn gác lại như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cuộc chiến giằng co đã được 2-3 tháng rồi. Cách đây không xa chính là lãnh địa của 7 tỉnh Tây Bắc. Nhưng quân của ba phạt lợi Á đường xa đến đây chỉ có thể ở lại trong lòng sông La Nạp nhìn mà bất lực, không giải quyết được kẻ địch trước mặt, tiến quân vào 7 tỉnh Tây Bắc chung quy chỉ là một chuyện đùa. Tại chính giữa lòng sông La Nạp, bất luận là nguyên soái Gia Đức của liệt diễm quân hay nguyên soái La Bá Tỳ của ba phạt lợi Á quân, việc hàng ngày thường xuyên làm nhất chính là ngồi trên đài quan sát ở giữa quân doanh quan sát quân doanh của đối phương, mong chờ ngày nào đó có thể đánh bại đối phương, tốt nhất là có một sự tàn sát triệt để giải quyết quân lực của đối phương, hoặc là quân tiếp viện của mình có thể đến tiêu diệt đối phương vào một ngày nào đó. Có điều nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hai người đều biết đây chỉ là ảo tưởng không có thực mà thôi. Bất luận là liệt diễm quân hay là ba phạt lợi Á quân e là trong thời gian ngắn cũng không thể lại điều động quân đội đến đây chi viện cho họ nữa. Hiện tại bọn họ là lưỡng quân đối chọi, số người tương ứng. Đặc biệt là thời gian gần đây, tần suất giao chiến càng ngày càng thưa thớt. Hai bên đều bị sự tổn thất kinh người làm cho không dám ra tay nữa. Bởi vì ai cũng hiểu rằng cho dù chiến tranh thắng lợi rồi, nếu tổn thất quá lớn bản thân cũng không có bất kỳ một lợi ích nào, thậm chí không có bất kỳ một tác dụng nào, trái lại sẽ vì thế mà chuốc lấy tội. Do đó hai bên cứ giằng co như vậy. Việc nguyên soái của hai bên thường làm nhất khi ngồi trên đài quan sát của lưỡng quân đối chọi chính là ngồi trên đài quan sát ở giữa quân doanh cùng nhìn nhau. Thiếu chút nữa hai người đều trở thành mắt chọi gà rồi. Nói thật, nếu không phải hai vị nguyên soái cộng lại hơn 100 tuổi, hơn nữa thân phận siêu nhiên, nói thế nào cũng đều là nhân vật cấp hầu tước. Hơn nữa, mỗi người đều là chủ, tay nắm trọng binh, chưa biết chừng hai vị này hiện nay đã đứng trên đài quan sát cùng nhau thăm hỏi đối phương bằng cách chửi ầm lên tất cả dòng họ 18 đời tổ tông gia của đối phương rồi. Có điều, tuy miệng không nói ra, hai vị nguyên soái cũng không đứng trên đài quan sát chửi bới nhau như người đàn bà chanh chua, nhưng trong lòng đã bắt đầu thăm hỏi đối phương rồi. Nói tóm lại, điều mà hai vị nguyên soái tuân theo chính là sách lược giết chết đối phương bằng ánh mắt, từ tâm hồn nhục mạ đối phương. Có điều tiếc là hình như hiệu quả không cao. Các ngươi nói đi, chúng ta bây giờ có cách gì có thể tiêu diệt cái tên khốn kiếp gia đức trước mặt kia? Cái lão già kia cả ngày ngồi ở đó lắc đi lắc lại chính là đang thị uy với ta. Quốc vương bệ hạ đã thúc giục mấy lần rồi, chiến tuyến vương quốc căng thẳng, Gia Lam đế quốc ở phía bắc đang dục dịch. Nếu chúng ta không thể nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu ở đây, đánh bại tên An Đức Liệt, vương quốc e là thực sự rơi vào nguy cấp rồi. Bởi vậy, các vị có mặt tại đây ai có cách gì có thể đánh bại Liệt Diễm quân thì cứ nói ra, ta nhất định sẽ thỉnh công cho ngươi. La Bá Tỳ ta nói ở đây, nếu ai có thể đánh bại Liệt Diễm quân, ta sẽ tiến cử người đó vào bộ thống soái. Nguyên soái La Bá Tỳ ngồi trên đài quan sát nhìn về phía quân trận uy vũ của Liệt Diễm quân phía xa đó có chút phiền muộn nói. Hơn nữa xem ra nguyên soái La Bá Tỳ thực sự đã sốt ruột rồi, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Bộ thống soái là nơi như thế nào? Nơi có quyền lợi lớn nhất, đãi ngộ cao nhất trong toàn bộ ba phạt lợi Á. Ngoài hơn 1.000 nhân viên tham mưu ra, 10 đại thống soái của bộ thống soái mỗi người đều có danh vọng cực cao trong quân đội, mỗi người đều là quyền khuynh nhất địa, nắm giữ mấy quân đoàn và lực lượng phòng thủ của một vùng rộng lớn, có thể nói là nhân vật có thực quyền thực sự. Trong 10 đại thống soái thì có 4 người đã già rồi, già đến mức không ra trận nổi nữa. Những lão già này cơ bản đã không khống chế lực lượng nào, ở lại trong bộ thống soái cho đến chết. Ở đó chẳng qua cũng chỉ là vì giữ lại vinh dự sau đó an hưởng lúc tuổi già. Còn về 6 vị nguyên soái còn lại mỗi người đều thân kiêm trọng trách, quyền khuynh một thời. Ví dụ như nguyên soái Kham Tát Tư ở giữa chiến trường, hoặc là nguyên soái La Bá Tỳ đang ngồi ở đây, hay là nguyên soái Thiết Thành thống lĩnh binh mã phương Bắc trấn thủ Thiết Bích Bảo, hay là nguyên soái Hải Long tung hoành Đông Nam, và mấy vị nguyên soái nữa đều là nhân vật cường quyền thực sự. Cho dù là mấy đại quý tộc ở Vương Đô cũng không thể không nhượng bộ những người này, nguyên nhân không gì khác. Nhóm người này quá thô bạo, tay nắm quân quyền, không có mấy người dễ chọc giận. Đương nhiên 6 vị này, thực quyền thống soái ngoài vị nguyên soái Hải Long của quân đoàn Hải Long, nguyên soái Thiết Thành quân đoàn Thiết Bích trấn thủ Đông Bắc, 4 vị còn lại vẫn thường xuyên ở lại trong Vương Đô, chỉ khi thống quân sẽ mới xuất chiến. Có điều cũng không nên xem thường các chư vị nguyên soái, thế lực trong quân đội của bọn họ có thể nói là rắc rối khó gỡ, đã là thâm căn cố đế rồi, cho dù là quốc vương cũng không dám tùy ý động đến bọn họ. Đương nhiên người có thể trở thành nguyên soái, độ trung thành đều có thể suy tính, nếu không Lý Tự Minh chết cũng không thăng chức bọn họ lên nguyên soái. Có điều nội bộ bộ thống soái không phải là không có cạnh tranh, việc thế lực giữa các đại nguyên soái so đấu vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa bộ thống soái là một nơi cực đoan bài ngoại, những nơi khác trong quân đội ngươi có thể yên tâm thăng cấp, thế nhưng lên đến cấp thượng tướng thì không giống như vậy nữa. Muốn từ thượng tướng tiến vào nguyên soái, ngoài việc phải có quân công dày dặn khiến cho người ta tâm phục khẩu phục thì còn phải có sự ủng hộ của nội bộ bộ thống soái và ưu đãi của quốc vương, thiếu một thứ đều khó mà tấn chức. Cứ coi như quốc vương cưỡng chế bổ nhiệm ngươi làm thống soái thì ngươi cũng bị các vị nguyên soái khác lật đổ, từ đó đành phải uất ức mà chết. Trong vương quốc không phải là chưa từng xảy ra, đã từng có người được quốc vương bổ nhiệm làm nguyên soái tiến vào bộ thống soái, kết quả là người này không có được sự thừa nhận của bộ thống soái, do đó bị người ta lật đổ. Tuy có cái danh là một nguyên soái nhưng lại không có bất kỳ chút thực quyền nào. Cuối cùng bị mấy đại nguyên soái phối hợp phản chế Bình Yên rời khỏi bộ thống soái, đành phải cô độc suốt đời. Đây chính là một bài học đẫm máu. Vì vậy muốn tiến vào bộ thống soái thì buộc phải có sự ủng hộ của nội bộ bộ thống soái. Đây là luật thép. Nguyên soái La Bá Tỳ xếp thứ hai trong bộ thống soái, thế lực trong quân lớn. Hơn nữa, trong nội bộ bộ thống soái cũng có hai nguyên soái đi rất gần với hắn. Sức mạnh của hắn có thể nghĩ là biết. Có sự ủng hộ của hắn, tiến vào bộ thống soái vấn đề không lớn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là người này phải có quân công và được quốc vương bệ hạ tán thưởng, thiếu một thứ cũng không được. Lời của nguyên soái La Bá Tỳ khiến cho tâm trạng mọi người xung quanh đều lung lay, người nào cũng hai mắt phát sáng. Tuy bọn họ chỉ là trung tướng nhưng có lời này của nguyên soái La Bá Tỳ, việc tấn cấp của bọn họ là có hy vọng, cho dù bây giờ không có gì cũng sẽ có thể. Dù sao nguyên soái La Bá Tỳ hiện nay tuy xếp thứ hai, nhưng nguyên soái Kham Tát Tư xếp thứ nhất đang không thành công trong trận chiến lần này. Sau khi trở về cứ coi như là không bị miễn chức, nhưng điều không thể tránh khỏi chính là nhất định sẽ gặp phải sự chèn ép hoặc ảnh hưởng nào đó. Vị trí của nguyên soái La Bá Tỳ trong bộ thống soái dường như chắc chắn xếp thứ nhất. Có sự ủng hộ của hắn, tương lai một khi tấn cấp lên thượng tướng, muốn tiến vào bộ thống soái hẳn là không có vấn đề gì. Hai mắt của tất cả mọi người đều phát sáng. Có điều lợi ích đương nhiên khả quan, nhưng bọn họ lại không nghĩ ra biện pháp nào cả. Những ngày qua biện pháp nào bọn họ cũng đã từng thử, nhưng lại không có tác dụng gì lớn. Đương nhiên chủ yếu là vì lý luận quân sự và kỹ xảo quân sự của ba phạt lợi Á rất lạc hậu. Thậm chí kỹ xảo quân sư của toàn bộ Thiên Ân Đại Lục cũng rất lạc hậu. Theo Bạch Khởi nghĩ, việc đánh chiến của quân đội tại Thiên Ân Đại Lục vốn dĩ chính là ngươi đến ta đi bày ra trận thế, không có chút âm mưu quỷ kế nào, trực tiếp đối kháng, đánh không xong liền lui lại rồi sau đó lại đánh, chống đỡ được cái chết đã coi như là giỏi lắm rồi, cơ bản không có kỹ xảo đặc biệt nào, vốn dĩ vẫn chưa lĩnh hội được câu nói bi. Dùng lời Bạch Khởi nói, việc tác chiến của quân đội ở Thiên Ân Đại Lục vốn dĩ chính là phương pháp chiến đấu của kẻ dã man, rất lạc hậu, rất cổ hủ. Thời gian qua có thể dùng cách nào thì đã đều dùng hết rồi, có điều lại không có được sự thành công nào thực chất. Điều này khiến cho người xung quanh tuy rất động lòng với mồi nhử mà nguyên soái La Bá Tỳ tung ra, nhưng lại vẫn không dám nói thêm điều gì, bởi vì bọn họ cũng sợ nói sai điều gì thì sẽ gặp phải phiền phức. Đúng vào lúc này, một người lính liên lạc vội vàng chạy lên lầu, quỳ xuống đất, cung kính hô lớn, khởi bẩm nguyên soái, tướng quân Bạch Khởi của Thiết Huyết quân đoàn đã chỉ huy 20 vạn quân tiếp viện tới đây, chỉ còn cách đây 30 dặm. Cái gì? Bạch Khởi đến rồi. Ha ha ha, hay lắm, tiểu tử tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm hắn. Nguyên soái La Bá Tỳ sau khi nghe thấy lời này liền đứng lên vỗ tay cười nói. Hai quân giao chiến sĩ khí là quan trọng nhất. Thời gian qua chỉ là giao chiến không có kết quả gì. Tinh thần binh sĩ toàn quân rất thấp. Đã không còn tinh thần chiến đấu nữa rồi. Tuy đối phương cũng như vậy. Có điều vấn đề này luôn làm cho nguyên soái La Bá Tỳ phải phiền não. Bởi vì nếu không nghĩ ra cách gì thì không được. Trận chiến này không thể tiếp tục kéo dài mãi như vậy. Nhưng nếu cứ kết thúc như vậy thì cũng không được, bởi vì bọn họ đều bắt đầu phiền muộn làm thế nào để giải quyết chuyện này. Tuy nguyên soái La Bá Tỳ cũng đã dùng một số cách để cổ vũ tinh thần binh sĩ nhưng lại không có tác dụng lớn. Thế nhưng sự đến đây của Bạch Khởi lại giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa 20 vạn binh lực mới, tròn 20 vạn người, hơn nữa còn là người của Thiết Huyết quân đoàn. Nếu 20 vạn này dùng tốt thì có thể tin rằng trong thời gian ngắn sẽ có thể giải quyết việc chiến đấu rồi. Không riêng gì nguyên soái La Bá Tỳ, những quan tướng xung quanh người nào cũng trở nên vui mừng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Bởi vì điều này cho thấy tín hiệu bọn họ sắp thắng lợi rồi. Thêm 20 vạn người thì hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Khởi bẩm nguyên soái, Bạch Khởi còn phái người đến đây, nói là có thư muốn giao cho ngài. Thuộc hạ đã nhận giúp ngoài, xin ngài xem qua. Người lính liên lạc đó nhìn thấy tình cảnh như vậy vội vàng tiếp tục nói. Đối với một việc quan trọng như vậy hắn cũng không dám giấu giếm điều gì. Không may còn mất đầu như chơi. Hà, lấy ra đây. Nghe xong lời này, nguyên soái La Bá Tỷ đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó đưa tay ra lấy. Tên lính liên lạc không dám chậm trễ, vội vàng lấy bức thư trong tay. Hai tay cung kính đưa lên tay nguyên soái La Bá Tỷ. Nguyên soái La Bá Tỷ mở thư ra, đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhíu mày. Sau một lát, lông mày lại xòe ra, vẻ mặt tươi cười nhìn người khác có chút kinh ngạc. Cũng không biết vị nguyên soái này rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì mà lại có biểu hiện đặc sắc như vậy. Biểu hiện ấy có ưu sầu, có vui vẻ, có lo lắng, lại có cả kinh hãi, ngũ vị có cả. Cũng không biết trong thư Bạch Khởi rốt cuộc đã viết điều gì. Một lát sau, nguyên soái La Bá Tỷ đọc hết lá thư. Sau khi đọc xong lại rất lâu không đặt xuống. Lại nhìn chằm chằm một lúc rồi mới bỏ thư xuống. Sau đó từ từ gấp lại. Xé vụn ra thành mảnh nhỏ rồi vứt đi. Những mảnh giấy theo gió bay ra ngoài. Bay về bốn phía giống như cây bồ công anh. Còn nguyên soái La Bá Tỷ đang đứng trên đài quan sát rất lâu không nói gì. Cuối cùng từ từ thấp giọng lẩm bẩm nói rằng, Bạch Khởi à, một sát thần Bạch Khởi, chủ ý như vậy ngươi cũng nghĩ ra, cũng làm được, quả nhiên không hổ là sát thần à, ba phạt lợi á có ngươi cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Sao vậy, nguyên soái, Bạch Khởi nói gì? Một tướng quân thân tín của La Bá Tỷ xông tới, hướng về phía nguyên soái La Bá Tỷ thấp giọng hỏi. Khi nói lời này những quan tướng xung quanh cũng thi nhau xông tới. Người nào cũng dựng tai lên muốn nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bởi vì lời của nguyên soái La Bá Tỷ vừa rồi khiến cho bọn họ rất tò mò. Bọn họ không hiểu trong thư Bạch Khởi rốt cuộc nói gì mà lại khiến cho nguyên soái La Bá Tỷ luôn bình tĩnh mà lại thốt ra lời nói như vậy. Có điều, đáng tiếc là về điều này nguyên soái La Bá Tỷ vô cùng thận trọng. Sau khi trừng mắt với người đó cũng không nói nhiều. Chỉ lạnh lùng quát, truyền lệnh toàn quân, tất cả quân đội chuẩn bị chiến tranh, sau bữa trưa sẽ tấn công quân địch, đại chiến qua đi từng bước lui về phía sau, giữ lại một quân đoàn kỵ binh gác doanh trại cho ta, sau canh ba toàn bộ lui lại. Điều này, đại nhân, ngài muốn, một nhóm quan tướng không hiểu hỏi, không cần nhiều lời, có một số chuyện các ngươi chỉ cần làm theo là được rồi, không cần phải biết nhiều như vậy. Toàn quân chuẩn bị chiến tranh, hãy trở về chỉnh đốn binh mã cho ta. Tất cả kỵ binh tập trung một chỗ do đích thân ta chỉ huy. Vấn đề khác các ngươi không cần suy nghĩ. Nguyên soái La Bá Tỷ không giải đáp câu hỏi đó mà lạnh lùng nói như vậy. Lời nói đến đây, những quan tướng xung quanh tuy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều. Từng người bắt đầu chuẩn bị theo sự sai bảo của nguyên soái La Bá Tỷ. Sau bữa cơm trưa, rất nhiều binh sĩ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, mấy chục vạn binh sĩ dồn dập bắt đầu xuất phát về phía liệt diễm quân phía xa kia. Quân trận chỉnh tề bước đi uy vũ, khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Chết tiệt, thế này là làm sao? Cái tên La Bá Tỷ đó điên rồi sao? Lại toàn quân xuất trận, hắn muốn làm gì? Lẽ nào sự đẫm máu thời gian qua hắn vẫn chưa chịu đủ? Chết tiệt, tên khốn kiếp này! Người đâu, toàn quân xuất chiến. Hãy đánh tàn nhẫn cái bọn khốn kiếp này cho ta. Nguyên soái Gia Đức đang ngồi trên đài quan sát bày tiệc rượu. Bất lực nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt. Sau khi phát hiện ra đối phương lại bắt đầu tiến công liền lập tức đứng dậy hét lớn. Trong lòng nguyên soái Gia Đức bây giờ đang hận muốn chết cái tên La Bá Tỷ. Ngay đến ăn bữa cơm cũng không cho hắn yên ổn. Hắn có thể không hận sao? Có điều hận cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng đi giao chiến với La Bá Tỷ, dù sao cũng không thể chờ chịu đòn. Tuy như vậy thương vong sẽ rất lớn, lớn đến mức mình không thể chấp nhận được. Giao chiến rất nhanh đã bắt đầu rồi, tuy đây không phải là cảnh tượng mà nguyên soái Gia Đức muốn nhìn thấy. Có điều thực sự đã bắt đầu rồi, chiến tranh đã tàn khốc, hai đại quân đoàn giao chiến lại càng tàn khốc hơn, rất nhanh máu chảy thành sông. Nguyên soái Gia Đức tuy không muốn đi đánh, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng đánh tới cùng với nguyên soái La Bá Tỷ, bởi vì hắn không còn lựa chọn khác, không phải đánh thì là chết. giữa chiến tranh và cái chết, nguyên soái Gia Đức đành phải chọn cái đầu tiên. Chiến tranh đã bắt đầu, giữa binh sĩ đã bắt đầu va chạm kịch liệt, sau đó chính là chém giết. Dường như tất cả đều là sớm đã định rồi, chiến tranh chính là tàn khốc và vô tình như vậy. Mỗi một phút, mỗi một giây đều đang đổ máu, đều có người chết. Lòng sông La Nạp vốn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc này lại càng bị máu tươi nhuốm đỏ một lượt. Hơn vạn người chiến tử trên sa trường, mấy vạn người bị thương, người nào cũng thảm thiết rên rỉ rút lui khỏi chiến trường, có người lại cơ bản không có cơ hội này, bất lực chết trên chiến trường. Chiến tranh giằng co cả một buổi chiều, khi mặt trời lặn, hai bên mới bắt đầu từ từ ra lệnh thu binh, trên mặt đất lưu lại hàng vạn thi thể, sau đó cử người ngựa thu thi thể về. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nguyên soái La Bá Tỳ mặt không biểu tình, ánh mắt có chút đau xót và phức tạp. Còn bên này, nguyên soái Gia Đức lại đứng đó gõ mạnh vào cây cột bên cạnh, sau đó nhục mạ La Bá Tỳ đê tiện vô liêm sỉ, cực đoan não tàn. Có điều, những thứ này đều không có tác dụng gì cả, mặc dù bản thân biết là không có tác dụng nhưng hắn vẫn không thể nào kiềm chế nổi tâm trạng của bản thân. Còn nguyên soái La Bá Tỳ mặt không biểu hiện, sau khi mặt trời lặn liền ra mệnh lệnh rút quân, để lại doanh trại và lều rạp, chỉ giữ lại một số lương thực, toàn quân bắt đầu từ từ rút lui, còn hắn đích thân chỉ huy gần 20 vạn kỵ binh đóng tại chỗ cũ, đợi tất cả mọi người đều lui lại mình mới lui về. Điều này là điều sớm đã giao hẹn với Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, nước ngập ba quân đại nhân, chúng ta cứ tùy tiện lưu lại như vậy bệ hạ sẽ trách tội, tôi sợ. Trong đêm tối vắng vẻ, dưới bầu trời đầy sao, mấy chục vạn kỵ binh sẵn sàng đón quân địch, mà một quan tướng bên cạnh nguyên soái La Bá Tỳ thấp giọng hướng về phía nguyên soái La Bá Tỳ có chút lo lắng nói. Có điều, lời chưa nói hết, có những lúc lời không cần nói trắng ra. Phải để lại điều gì đó cho người ta từ từ ngẫm nghĩ. Thông thường, ngoài tên ngốc ra thì ai cũng có thể hiểu lời nói tiếp theo là gì. Không cần lo lắng, ta đã giao hẹn với Bạch Khởi tất cả mọi chuyện đều nằm trong phạm vi dự đoán được. Canh năm bắt đầu truyền lệnh toàn quân tập kích liệt diễm quân. Hãy nhớ lấy, đến lúc đó vừa tấn công là phải rút lui. Không nên ham chiến, nhiệm vụ của chúng ta là nhử bọn chúng. Để bọn chúng phát hiện ra chúng ta đã bắt đầu rút quân, để cho cái tên Gia Đức đó tưởng rằng chúng ta vẫn không thể truy kích bọn chúng là được rồi. Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Nguyên soái La Bá Tỳ ngồi trên lưng ngựa trong lòng có chút bồn chồn, tuy nhiên miệng nói ra lại không hề tỏ ra yếu kém. Tuy hắn cũng không biết kế hoạch của Bạch Khởi rốt cuộc có thể thành công hay không, nhưng hiện tại ngoài kế hoạch của Bạch Khởi ra đã không còn cách nào khác nữa rồi. Tất cả đều dựa theo sự giao hẹn giữa nguyên soái La Bá Tỳ và Bạch Khởi như vậy. Lúc vào đêm, đại quân liền bắt đầu chậm rãi rút lui, bỏ lại rất nhiều vật tư lương thảo, thậm chí là lều trại và rất nhiều phương tiện chuẩn bị khác nữa. Chỉ đem theo vũ khí áo giáp và một số lương thực rồi toàn quân lui lại. Tốc độ rất nhanh, trong doanh trướng ngọn đuốc vẫn cháy sáng, liệt diễm quân phía xa kia lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Bởi vậy, việc bọn họ rút lui rất gọn gàng mà không bị ai phát hiện. Vào canh ba, tất cả mọi người đều đã lui lại, rời khỏi nơi này, từ từ lật đổ dải đất khe sâu ở phía sau lòng sông La Nạp, trên sườn núi cao. Đê của lòng sông La Nạp và sông La Nạp nằm ở đường nằm ngang nối liền nhau, mà lúc này quân của ba phạt lợi Á đang tập trung trên đê đập của lòng sông La Nạp này. Khi tất cả binh sĩ lùi lại sẽ phát hiện ra người của Bạch Khởi đang ở đó đào khoét đê đập. Hơn nửa cái đê đập này đã nghiễm nhiên sắp bị sụp đổ. Nếu không phải Bạch Khởi phái người dùng các đồ vật như đá và ván gỗ để toàn lực cố định lại, e là bây giờ đã vỡ đê rồi. Tuy trong mắt của đa số mọi người, chỗ cửa sông của con đập này chẳng qua chỉ rộng mấy thước mà thôi. Hơn nghìn quân sĩ ở đây đủ để ngăn lại. Thế nhưng không. Nguyên soái không hay rồi. Còn trong khi quân của ba phạt lợi Á trận địa sẵn sàng đón quân địch thì trong doanh trướng của liệt diễm quân, nguyên soái Gia Đức vẫn nằm trong soái trướng của mình ngủ khì khì. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô ầm ĩ lo lắng. Tướng quân phụ trách phòng ngự cũng không thể quan tâm đến nhiều về lễ nghĩa như vậy, liền xông vào. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên soái Gia Đức đột nhiên tỉnh giấc, có chút không vui hỏi. Đại nhân, Ba Phạt Lợi Á hình như đã rút quân rồi. Tuy ngọn đuốc vẫn sáng nhưng đã rất lâu rồi mà không thấy di chuyển gì. Chúng ta thậm chí đã không phát hiện ra ánh lửa tuần tra của bọn chúng. Vừa rồi trinh thám của chúng ta đến báo, nói là quân của Ba Phạt Lợi Á đã bắt đầu lui lại, đã phát hiện bọn chúng ở ngoài 50 dặm. Tướng quân đó có chút lo lắng nói. Có điều loáng thoáng vẫn có chút hưng phấn, việc Ba Phạt Lợi Á quân lui lại biểu hiện điều gì? Đó chính là sự thắng lợi của Liệt Diễm quân, đây quả là một việc tốt. Có điều, phản ứng của Nguyên soái Gia Đức lại ngoài dự đoán của hắn, phản ứng đầu tiên của Nguyên soái Gia Đức chính là hét lớn, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Bọn chúng không thể rút quân. Âm mưu, nhất định có âm mưu gì đó. Tập kết binh mã cho ta. Bất ngờ đánh vào doanh trại đối phương. Tuy nhiên, vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hàm sát. Âm thanh này khiến cho Nguyên soái Gia Đức sửng sốt. Lập tức vẻ mặt giận dữ quát. Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi. Đây chính là sự rút quân mà ngươi nói sao? Bọn chúng đang tấn công chúng ta có biết không? Tấn công chúng ta. Chết tiệt. Nhanh tập kết binh mã cho ta, nhanh lên, nhanh lên. Ban đầu Nguyên soái Gia Đức còn có chút tin tưởng vào lời thuộc hạ của mình. Có điều sau khi nghe thấy âm thanh này hắn lập tức thay đổi suy nghĩ của mình, bỏ đi sự nghi ngờ lúc trước của mình. Bởi vì theo Nguyên soái Gia Đức, những tên thủ hạ của mình không đến mức tinh nhuệ như vậy. Mình vừa hạ mệnh lệnh, việc tập kết đã hoàn tất, kêu gọi xuất chiến. Đây hiển nhiên không phải nhân mã đến từ phía mình, vậy không phải người của mình, thế thì là người của ai? Điều này hình như không có gì đáng hỏi, đây chính là người của Ba Phạt Lợi Á quân, kỵ binh của Ba Phạt Lợi Á. Người ta đã đánh đến đây rồi mà còn lui lại hay sao? Theo Nguyên soái Gia Đức, đây cơ bản là tên thuộc hạ ngu dốt của mình đã nhầm lẫn, chúng mưu kế của người ta. Tuy không biết mục đích bọn chúng làm như vậy rốt cuộc là cái gì. Có điều Nguyên soái Gia Đức có một điểm có thể khẳng định. Đó là đối phương chắc chắn không rút lui. Nếu không cũng sẽ không làm như vậy. Nghe tiếng vó ngựa bắt đầu rung chuyển mặt đất. Nguyên soái Gia Đức hét lớn. Ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu chuẩn bị tham gia chiến tranh. Vừa vội vàng mặc khôi giáp đi ra. Có điều khi Nguyên soái Gia Đức ra khỏi ngoài đại trướng của mình. Khi đi lên đài quan sát lại phát hiện ra đối phương quả nhiên đã bắt đầu lui lại rồi. Đại nhân chúng ta đã đánh bại kẻ địch rồi. Bọn chúng đã bắt đầu rút lui, ngài thấy chúng ta có cần truy kích không? Một quan tướng bên cạnh Nguyên soái Gia Đức vẻ mặt hưng phấn xông tới nói như vậy. Kẻ địch có nhiều kỵ binh phụ trách chỉ huy như vậy sao có thể dễ dàng bị đẩy lùi? Theo hắn, lần này có lẽ mình sẽ nhận được sự trọng dụng và coi trọng của Nguyên soái. Nguyên soái Gia Đức nghe xong lời này, hai mắt hoa lên, tên ngốc này vừa rồi nói cho mình một tin tức giả, bây giờ lại còn ở đây cho là đã đánh bại đối phương. Trời ạ, đối phương có 20 vạn kỵ binh, như vậy không đến 20 phút ngươi có thể đánh bại kẻ địch rồi ư? Mẹ kiếp, ngươi tưởng ngươi là chiến thần hay sao? Đùa cái gì chứ? Nếu quân đội của Ba Phạt Lợi Á không chịu nổi một đòn như vậy thì chúng ta đã sớm thắng lợi rồi. Người hơi thông minh một chút cũng biết, mặt này nhất định có âm mưu, chắc chắn là để mình đi truy kích. Còn về việc có mai phục hay không thì quỷ mới biết. Có điều có thể khẳng định là nếu mình nghe theo ý kiến của tên ngốc kia đi truy kích, thì mình chắc chắn sẽ chết rất thảm, ít nhất cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. La Bá Tì không phải là kẻ dễ khiêu khích. Trên dưới 100 vạn giảm đối diện Ba Phạt Lợi Á cũng không lấy ra làm trò đùa. Cái đầu lợn của ngươi, sao ngươi có thể làm tướng quân trong quân đội của bệ hạ cơ chứ? Ta sao có thể để ngươi đảm nhiệm chủ quân phòng ngự? Lẽ nào ngươi không có não ư? Lẽ nào ngươi không nhìn ra bọn chúng đang nhử chúng ta truy kích tác chiến sao? Ngươi là tên ngốc. 20 vạn kỵ binh trong nháy mắt ngươi có thể đánh bại sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên sao? ngươi tưởng ngươi là Quang Minh giáo hoàng sao? Chết tiệt! Lẽ nào ngươi không hiểu ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc tầm thường không thể tầm thường hơn nữa mà thôi sao? Ngươi có biết nếu chúng ta truy kích, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu không? Chết tiệt! Cái gì ngươi cũng không biết? Hãy câm miệng ngươi lại! Bây giờ hãy giao lại quân quyền của ngươi, sau đó hãy nghiêm chỉnh trở về doanh trướng của ngươi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi một lần nữa. Nguyên soái Gia Đức nghe xong lời nói đó không thể chịu nổi mà tức giận quát lên, nói đến mức sắc mặt của tên tướng quân đó lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói gì cho phải. Là một người có quan hệ tiêu chuẩn, chị gái hắn lại chính là một trong những người đàn bà của đại công an Đức Liệt. Bởi vậy hắn mới có vị trí như ngày hôm nay, về những thứ như quân sự gì đó hắn không biết một cái gì. Nhìn thấy tên này bị phạt, những kẻ xung quanh đều cười thầm, đối với cái tên ngu ngốc này, bọn họ sớm đã có chút bất mãn, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Nếu nguyên soái Gia Đức đã trừng trị hắn thì đương nhiên là một việc không có gì tốt hơn. Nguyên soái, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một quan tướng rất cẩn thận hỏi. Lúc này vừa có một đồng liêu bị giao trả binh quyền, úp mặt vào tường mà suy nghĩ những lỗi lầm của mình. Hắn không muốn lại dẫm lên vết chân của đối phương, vì vậy nói năng rất chú ý. Làm gì ư? Hãy đợi đi, ôm cây đợi thỏ. Chúng ta kiên quyết phòng thủ không ra, không làm mà hưởng. Nếu như vậy ta nghĩ tên La Bá Tỷ đó cũng không có cách nào khác đâu. Muốn lừa ta ư? Không đơn giản như vậy đâu. Nguyên soái Gia Đức vẻ mặt kiêu ngạo nói. Không thể không nói rằng tên Gia Đức có những lúc là một kẻ cực đoan tự phụ. Đối với tài năng và trí tuệ của mình có sự đánh giá quá cao. Đối với năng lực của người khác lại nhận thức không rõ. Nói trắng ra chính là có chút tự cao tự đại. Lúc này hắn cho là như vậy. Do đó sẽ làm như vậy. Cơ bản không hỏi qua suy nghĩ của người khác. Mà cũng không muốn hỏi. Chờ đợi, chờ đợi. Lại qua một canh, các quan tướng xung quanh đều hơi buồn ngủ rồi. Dù sao đêm hôm khuya khoắt không được nghỉ ngơi mà phải ngồi đây đương nhiên là chẳng dễ chịu gì. Nguyên soái Gia Đức cũng như vậy. Có điều bọn họ vẫn ở đó chờ đợi. Bởi vì Gia Đức cho rằng La Bá Tỳ sẽ không giải quyết chuyện này đơn giản như vậy. Lần thứ nhất đánh lén đã không thành công, không nhử ra được nhóm người của mình. Vậy thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Nguyên soái, bọn họ liệu có đến không? Có một quan tướng không nhịn được mà ngáp một cái sau đó thấp giọng hỏi. Không thể, cái tên La Bá Bá Tỳ ta biết. Lần thứ nhất không thành công hắn nhất định sẽ có lần thứ hai. Nếu không kế hoạch hắn tỉ mỉ bố trí chẳng phải là thất bại sao? Cái tên đó nhất định sẽ đến lần thứ hai. Các ngươi yên tâm đi. Nguyên soái Gia Đức rất tự tin nói. Đương nhiên thực ra trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn. Dù sao nếu La Bá Tỳ không đến, vậy thì mình sẽ có chút xấu hổ mà không xuống được đài. Đát đát đát. Đúng lúc này, mặt đất lại bắt đầu rung lên. Mấy chục vạn kỵ binh trong đêm tối trước ánh bình minh phát động đợt tập kích cuối cùng. Từng người kêu gọi xông về phía doanh địa của liệt diễm quân. Tia Ui Ế Nguyên soái Gia Đức đứng trên đài quan sát nhìn thấy cảnh tượng như vậy cười ha ha. Vừa ra lệnh cho binh sĩ sớm đã chuẩn bị xuất kích. Vừa hét lớn, La Bá Tỳ, ngươi quả nhiên đã đến rồi, muốn nhử chúng ta ra sau đó phục kích chúng ta ư? Ha ha ha, La Bá Tỳ, ngươi hãy về nhà mà luyện thêm đi. Nói thật với ngươi, thủ đoạn này của ngươi ta sớm đã nhìn thấu. Bây giờ ngươi còn có bản lĩnh nào thì cứ sử dụng hết đi. Cái tên ngu ngốc này, La Bá Tỳ sau khi nghe thấy lời nói đó đầu tiên hơi sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng thầm mắng tên nguyên soái Gia Đức một câu, sau đó giả bộ vẻ mặt tức giận quát, lui lại, chết tiệt, Gia Đức, ngươi hãy đợi ta nhất định sẽ báo thù. Nói xong liền ra vẻ hoang mang không biết làm thế nào dẫn binh sĩ lui lại, thanh thế hai quân giao chiến vô cùng lớn, có điều đánh thực sự lại chẳng có mấy hồi, sau khi trên mặt đất còn lại những thi thể không may ngã xuống, rồi bắt đầu lui lại. Nguyên soái Gia Đức từ xa nhìn thấy khuôn mặt La Bá Tỳ giận dữ hốt hoảng chạy trốn liến mặt mày hớn hở cười nói. Ha ha, báo thù ư, La Bá Tỳ, ngươi dựa vào ngươi ư, ha ha ha, ta đợi ngươi, Nói xong liền xoay người lại cười nói với một quan tướng bên cạnh. Ha ha, các ngươi nhìn La Bá Tỷ, tự cho mình là thông minh, mai phục người ngựa muốn nhử chúng ta ra sau đó đánh bại chúng ta ư. Đáng cười đáng cười, hắn tính toán nhiều như vậy, vừa triệt binh lại vừa đánh bất ngờ, điều động binh lực, có điều không có thu hoạch gì, muốn so binh pháp với gia đức ta sao, La Bá Tỷ hắn còn kém xa. Không thể không nói rằng vị huynh đệ này hoàn toàn có chút cảm giác tự khoe khoan khoác lác, có điều lại cũng có thể lý giải. Khoảng thời gian này nguyên soái gia đức đã khiến cho nguyên soái La Bá Tỷ phiền muộn đến sắp chết rồi, hơn nữa còn làm cho chí khí binh sĩ hạ xuống, hắn đương nhiên phải cổ vũ mình một chút, hơn nữa nhân cơ hội này cổ vũ các binh sĩ. Dù sao sự việc tối nay nếu tuyên truyền thỏa đáng tuyệt đối sẽ khiến cho tinh thần binh sĩ hưng phấn lên. Bởi vậy nguyên soái La Bá Tỷ không bỏ qua cơ hội này, trong khi cổ vũ tinh thần binh sĩ cũng tự khoe khoang khoác lác một phen. Nguyên soái Thánh Minh, nguyên soái Thánh Minh a, ta thấy ngay cả bất diệt đại đế sống lại cũng không phải là đối thủ của ngài, ngài quả thực là đông phương đại lục của chúng ta, đệ nhất danh tướng của toàn bộ thiên ân đại lục. La Bá Tỷ trước mặt ngài chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, trí tuệ của đứa trẻ con mà cũng dám khoe khoang trước mặt ngài, quả là không biết chết sống. Một tên quan tướng vội vàng nịnh hót, lời này vừa thốt ra, những kẻ xung quanh thi nhau nịnh hót, làm cho nguyên soái gia đức có chút lâng lâng, sau đó bày tiệc rượu cùng chúc mừng, sau khi rượu quá 3 tuần mới trở về nghỉ ngơi. Có người còn có chút lo lắng rằng ba phạt lợi á sẽ lại động thủ lần nữa. Có điều gia đức một câu cũng dẹp đi chuyện này. Dùng lời của gia đức nói, ta đã biết tổng kế hoạch của La Bá Tỷ. Hắn đã không dám đến mất mặt xấu hổ rồi. Tất cả mọi người không cần lo lắng. Nói xong liền trở về doanh trại của mình nghỉ ngơi. Các quan tướng bên cạnh cũng đều đã mệt mỏi một đêm. Nghe lời của gia đức cảm thấy có lý. Huống chi bản thân nguyên soái đã đi về rồi, bọn họ đương nhiên không còn cần thiết phải ở lại đây nữa, vì vậy lần lượt đứng dậy trở về trong doanh trại của mình. Quả thực đúng như lời gia đức nói, La Bá Tỷ không xuất binh tấn công lần nữa, bởi vì sau hai lần tập kích ở đây, La Bá Tỷ đã chỉ huy kỵ binh toàn lực ứng phó, hướng về phía hậu phương tấn công chớp nhoáng rồi rút lui. Vốn dĩ đã không thèm chú ý đến bọn liệt diễm quân đã sắp chết, và còn có cả tên ngốc gia đức kia nữa. Dùng lời La Bá Tỷ để nói, đối chiến với một tên ngốc tự cho mình là thông minh thì vẫn cửu chiến bất hạ, thực sự là quá mất mặt. Tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn may, tên ngốc đó lập tức sắp chết rồi, đến lúc đó hẳn là không có ai sẽ nhớ đến chuyện này. Cứ nghĩ... Nếu La Bá Tỷ bất chi bất giác chỉ huy mấy chục vạn kỵ binh gào thét tiến lên hơn 10 dặm, trải qua khoảng một canh giờ đã đến được vị trí đê đập mà bọn Bạch Khởi đang ở, ghìm lại chiến mã, trong nháy mắt đã dừng bước. Bạch Khởi nhìn thấy nguyên soái La Bá Tỷ liền vội vàng từ ngựa chạy xuống, chắp tay hướng về phía nguyên soái nói. Bạch Khởi tham kiến nguyên soái đại nhân. Tốt, nếu như không phải là ngươi, ta vẫn không biết nên làm thế nào để đối phó với tên đó. Bây giờ thì tốt rồi, tên gia đức đó có lẽ bây giờ vẫn đang ngủ. Cái tên đó có lẽ vẫn đang tự mình say sưa, lại không biết mình đã kề cận cái chết rồi. Đúng rồi, Bạch Khởi mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Nguyên soái La Bá Tỷ xoay người xuống ngựa và cũng chạy đến chỗ Bạch Khởi cười nói vừa vỗ vào vai Bạch Khởi. Điều này nguyên soái, ngài yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần ngài đến là có thể ra tay rồi. Bạch Khởi cười ha hả nói như vậy với nguyên soái La Bá Tỷ. Trong lúc nói đã chào hỏi nguyên soái La Bá Tỷ, còn có mấy chục vạn kỵ binh đang dồn dập vượt qua đê đập dài mấy trăm dặm đó. Đợi đến khi tất cả mọi người đều lên đê, Bạch Khởi mới lạnh lùng cười một tiếng, trên người phát ra đấu khí màu xanh da trời. Trong nháy mắt đã rơi xuống kẽ hở của đê đập, mấy đường đấu khí phun ra. Trong nháy mắt cả đê đập của sông La Nạp đã bị vỡ, con đập rộng hơn chục thước, vô số nước lũ phun trào, trực tiếp ào ra. Hơn nữa kẽ hở của đê đập không ngừng mở rộng, vô số nước lũ chảy xuống, trực tiếp hướng về phía lòng sông La Nạp. Nước lũ ngập trời phun trào ra, tốc độ nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc. Nước lũ ảo ạt về phía quân doanh của liệt diễm quân phía xa xa. Tốc độ của nước lũ nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Chỉ trong mấy phút đã chảy tới quân doanh của liệt diễm quân. Tuy nhiên lúc này nguyên soái Gia Đức vẫn đang nằm trong doanh trướng ngủ say. Đối với mọi chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Khi nước lũ ồ ạt tới, đại đa số quân sĩ của liệt diễm quân đều không hề chuẩn bị. Trong nháy mắt cả quân doanh của liệt diễm quân đã bị ngập chìm. Gần trăm vạn đại quân ở bất kỳ một nơi nào đều là lực lượng khổng lồ, nhưng đối mặt với trận hồng thủy này lại có vẻ không đáng nhắc tới. Trước lực lượng khổng lồ của tự nhiên, bọn họ chỉ nhỏ bé như vậy, thậm chí ngay đến cơ hội phản kháng cũng bị nước lũ vô tình nuốt trôi. Mọi chuyện trước mắt khiến cho người ta chấn động, uy thế của trận hồng thủy khiến cho người ta sợ hãi. Những người xung quanh bất giác người nào cũng sợ hãi nhìn về phía Bạch Khởi, người đã vạch ra kế hoạch này. Trong lòng không nhịn nổi mà than rằng, sát thần Bạch Khởi, cái tên này quả nhiên không phải là nói suông, người này quả nhiên là. Đồng thời trong lòng tất cả mọi người đã hạ một chỉ lệnh tiềm thức, đó chính là sau này tuyệt đối không được chọc giận cái tên Bạch Khởi đó. Cái tên này quá kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, tập kích ngàn dặm sau khi hồng thủy chấm dứt. Trên lòng sông La Nạp là một đại dương mênh mông, sau khi kéo dài mấy giờ đồng hồ mới xuôi theo lòng sông La Nạp rộng lớn chảy ra phía tây bắc, nước lũ dần dần rút đi, vào giữa buổi trưa đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất tuy vẫn còn có chút lầy lội nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiến về phía trước của đại quân.